Chương 414, lục kiếp viên mãn. Mạn Châu Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ mọng câu khởi, nhiều đóa chuyển kiếp hoa đột nhiên từ bán không tách ra, đậm đà say lòng người mùi hoa tràn ngập hư không, khiến cho tâm thần người rạo rực, hơi không chú ý, liền muốn bị này mùi hoa đoạt tâm thần, mặc cho xẻ thịt. Úc Hoa lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, sương trắng như vậy hơi nước vô căn cứ mà hiện, vần quanh quanh thân, rồi sau đó tứ tán mà ra, mang theo khỏa kinh người sát ý, nghiền nát đóa hoa, xông phá phòng tuyến, trực kích hướng Mạn Châu Phi, song phương chiến ý khủng bố, trong khoảnh khắc đã qua trăm chiêu, từng chiêu sát cơ vô hạn, lòng tràn đầy muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, trống, ở hai người kịch chiến đang lúc, hung thú nhân cơ hội thoát khỏi thú hồn tiên cùng hơi nước quấy nhiễu, nhưng trên người đã vết thương chồng chất, dòng máu màu xanh không ngừng chảy xuống, hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, bị khắp cả người vết thương kích thích ra hung tính, hai cánh không ngừng chấn động, đưa đến sóng dữ ngút trời, rồi sau đó như mưa cùng gió táp như vậy đột nhiên hạ xuống. Mỗi một giọt nước châu cũng ẩn chứa lực lượng kinh người, không thua gì mũi tên nhọn đánh tới, thủy, lãng tùy tiện xuyên thấu hư không, quay đầu hướng hai người kia hạ xuống, Mạn Châu Phi cùng Úc Hoa vô cùng ăn ý ngưng chiến đấu, thú hồn tiên lướt ngang trưởng không, thoáng qua giữa, biển hóa ra vô số trường tiên, tùy theo nàng tâm niệm vừa động, đầy trời bóng roi hạ xuống, quét sạch bát phương, chặt đứt sóng dữ, Úc Hoa quanh thân hơi nước phô tán mà ra, không sợ hãi chút nào kia đầy trời làn sóng lớn, không có vào trong đó. Rồi sau đó thủy lãng phản phất bị ngọn lửa nấu một dạng khoảnh khắc sôi sùng sục, lấy vô hình nước, ngự hữu hình nước, hắn ngước mắt đảo qua, vốn là gào thét tới hơi nước chợt ngưng tụ, đình trệ không trung, trong nháy mắt kế tiếp, rơi xuống mặt nước, hung thú rống to liên tục, nhưng cũng cảm giác chết nguy hiểm, vỗ cánh bay lên không, xoay người liền muốn chạy trốn, Mạn Châu Phi cười khẽ mầm non 97, tê tiếng, ùng ùng kéo đến thú hồn tiên từ bốn phương tám hướng vây quét đi, hung thú bên cạnh chạy trốn, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Rồi sau đó ngàn vạn thú hồn tiên hư ảnh ngưng tụ thành một đạo màu xanh sương mù, từ hung thú cần cổ vạch qua, hung thú thê minh một tiếng, dòng máu màu xanh phản phất phun ra cục nước như vậy theo hắn cổ bốn phía bắn nhanh mà ra, ở hung thú đầu rơi xuống chớp mắt, một vệt hơi nước chớp mắt mà hiện, như một đạo lưỡi dao sắc bén, phá vỡ hung thú có thể so với pháp bảo thân thể, đi ngang qua hung thú tim mà qua, phanh, hung thú hoàn toàn không một tiếng động, cơn sóng thần cuồn cuộn mà qua, to lớn thi thể không đầu từ trời cao rơi xuống, nhuộm thanh mặt biển. Một đỏ một trắng hai bóng người như sao rơi vạch qua không trung, cơ hồ cũng trong lúc đó đi tới cự thú rơi xuống nước chỗ, quét, không chút do dự nào, hai người đồng thời đối với đối phương xuất thủ, kinh người chiến ý chấn dưới người mênh mông không ngừng lăn lộn dũng động, phản phất xảy ra sóng thần một dạng cùng phong gào thét, kinh lôi liên tục, đỏ ngầu quang mang cùng mờ mịt hơi nước xuôi ngược không dứt, sát cơ tóe hiện, kinh hải thiên địa, ngay tại hai người đánh một trận mệnh phong thái lúc chiến đấu, một đạo ác liệt kiếm mang đột nhiên từ bắc phương đánh tới. Chói mắt ánh sáng rực rỡ nghiền diệt hết thảy, đung đưa kiếm ý chấn vỡ mây đen, vô biên mênh mông phản phất bị kinh sợ như vậy bình yên lặng xuống, Mạn Châu Phi đẹp đẽ chân mày khẽ nhíu một cái, trước người đỏ tươi mềm mại đóa hoa liên tiếp mà ra, lại đã không còn sát ý, chỉ bảo hộ ở tứ phương, cũng trong lúc đó, Úc Hoa rút lui chiến trường, cùng Mạn Châu Phi như thế, ngắm hướng chân trời, kiếm mang không biết từ chỗ nào tới, lại cửa hàng duỗi khắp cả tòa Long Cốt giới, kiếm ý lẫm lẫm, chấn động trưởng không, hai người càng xem trong lòng vẻ kinh ngạc càng nặng, cường hãn như vậy kiếm chiêu, nhất kích chi hạ, diễn hóa vạn pháp, đạo ý thâm hậu, liên tục không dứt. Mạn Châu Phi nhanh chóng ở trong đầu thoáng qua Bất Lão Sơn mấy vị sư đệ cùng mình nhận biết nhân, lại không có một có thể cùng này sáng rực kiếm quan chống lại xưng hào, nàng nghi ngờ nhìn về phía Úc Hoa, này là vị sư huynh kia thành đạo. Úc Hoa nhìn đầy trời kiếm mang, chậm rãi lắc đầu một cái, này kiếm mang chi phong, sắc bén vô cùng, thanh thế lớn, động thiên dao động đất, kiếm ý lưu chuyển, vạn pháp sau đó. Nhưng là trong đó bao hàm lôi hỏa thủy phong tứ kiếp lực, kinh người kiếm quang bên trong, lại lôi cuốn tâm ma vô số cùng thế gian bách thái, một kiếm này chém ra, toàn bộ đưa chúng nó toái diệt, chỉ sợ không phải là thành đạo, mà là có người lục kiếp viên mãn. Cái ý nghĩ này vừa ra, Úc Hoa cũng vì đó kinh hãi không thôi, mệnh hồn lục kiếp viên mãn oai, đã như thế kinh người, nếu người kia đúc thành kim đan lúc, lại thì như thế nào? Hắn nhìn tràn ngập hư không vô cùng kiếm quang, suy nghĩ một cái chớp mắt, lại không thể nào tưởng tượng. Long Cốt giới tây nam nơi, một mảnh hoàng sa cả ngày đi, trong không đến cuối, từng đạo cơn lốc nhô lên, bay phất phới, các bụi vờn quanh, hung ác chiến ý tràn ngập ra, trải qua hồi lâu không tiêu tan, hai người tu sĩ ở hoàng sa trên mặt đất không ngừng đánh lẫn nhau, giống như người phàm một dạng quyền cước gia tăng, ở tại bọn hắn quanh thân chu vi mười mấy dặm nơi, từng đạo kinh người kẻ hở vô tán ở trên cát vàng, tùy ý có thể thấy, trong đó ẩn chứa sát ý, làm cho người kinh hãi, thất sát đao hoành lập trên cát vàng, thân đao ngăm đen. Đao mang sắc bén, mang theo lẫm nhiên mùi máu tanh, các đá bay vút qua, trong nháy mắt bị phong mang đánh cho hai nửa, vốn nên sát ý như hải chiến đao, giờ phút này nhưng không thấy chút nào sóng linh khí, giống như phàm trần trường đao, đứng sừng sững ở mịt mờ trên cát vàng. Điển Chiếu Sơn toàn thân nhuốm máu, khóe miệng, khóe mắt mang theo tử hồng máu ứ động, tình huống thảm thiết vô cùng. Hắn cương ngạnh trên mặt mũi một mảnh lạnh lùng sát ý, phản phất trên người huyết không phải mình, chút nào không cảm giác được đau đớn như thế hơi quyền, cánh tay thật cao quăng lên, rồi sau đó nặng nề hạ xuống, chợt đánh vào Phương Sách trên người, lực đạo mạnh, đem người kia đánh hộc máu liên tục, bay rớt ra ngoài. Bất quá, Phương Sách cũng là một ngoan nhân, đối mặt Điển Chiếu Sơn toàn lực đánh ra một quyền, hắn không trốn không né, gắng gượng chịu rồi sau đó thừa dịp Điển Chiếu Sơn trước người không môn mở rộng ra đang lúc, vận lên toàn lực, một cước đạp phải bộ ngực hắn. Ở lực đạo dưới sự xung kích, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, nằm ở trên cát vàng, yên lặng một cái chớp mắt, sau đó lại chống đất đứng lên, vẻ mặt phản phất hung thú, thành khẩn mang huyết, lần nữa đánh lẫn nhau. So sánh Điển Chiếu Sơn trạng thái, Phương Sách càng thê thảm hơn, toàn thân cao thấp không có một địa phương tốt, trên mặt bầm tím một mảnh, giờ phút này cho dù là Vương Linh Quang tới, chỉ sợ cũng không nhận ra đây là người nào. Hai người ở nơi này hoàng sa bên trong, đã đấu 7 ngày 7 đêm, với nhau đều là hận ý tràn đầy, sát ý vô hạn. 7 cái ngày đêm, chân nguyên hao hết, dầu cạn đèn tắt, lại cũng không sử dụng ra được một cái đạo pháp, nhưng ở cường hãn ý chí chống đỡ dưới, lần nữa hướng đối phương nhào tới, không sử dụng ra được đạo pháp, vậy liền dụng quyền chân đem đối phương khuất phục. Điển Chiếu Sơn thân hình cao lớn to con, chinh chiến vạn yêu đạo 10 năm, đã sớm đem thân thể rèn luyện tới chí cường, Phương Sách lại cứ gầy yếu, vốn là đạo pháp có thể với Điển Chiếu Sơn đấu ngang tay, động khởi quyền cước lại bị thua thiệt, mới bắt đầu cơ hồ là bị Điển Chiếu Sơn đè xuống đánh. Nhưng hắn tâm tính thông minh, sờ ra môn đạo sau, thân thủ linh hoạt né tránh đả kích, hơn nữa có thể thỉnh thoảng đem Điển Chiếu Sơn đưa mắt bốc lên kim hoa, dĩ nhiên, hắn bị đánh chỉ sẽ thảm hại, hơn. Hai cái giống như hung nhất nghiêm ngặt mảnh thú một dạng quả đấm mang phong, sức của đôi chân kinh người, dùng nguyên thủy nhất lực lượng lôi xé đánh nhau, lại đang đánh nhau trong quá trình từ đầu đến cuối trầm mặc, chỉ đem toàn bộ lực lượng công kích được trên người đối phương. Phanh, hai người mỗi người đánh ra một quyền, thế trầm lực mảnh, rối rít đánh trúng ngực đối phương. Chính mình nhưng cũng bị mang bay ra ngoài, từ không trung hoa quá một cái vòng tròn, sau đó nặng nề rơi xuống đất, các bụi nổi lên bốn phía, trên người truyền tới đau nhức làm bọn hắn cũng cau mày lên. Vừa mới một quyền kia dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, hai người ngửa mặt ngồi vịt ở trên sa mạc, đừng nói bò dậy, ngay cả nhúc nhích ngón tay đều làm không được đến, bọn họ miệng to thở hào hển, đỉnh đầu mặt trời chói chang bắn thẳng đến mà xuống, nhiệt độ nóng bỏng nướng bọn họ mồ hôi chảy ròng. Ta hiện tại nhất định phải đánh chết ngươi.